Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, xui đến đổ máu. Lúc Từ Bưu kéo lấy Thụ Thương đùi, đẩy ra Tề Phi Cường văn phòng cửa lớn lúc, Tề Phi Cường ngay tại nghe, nhìn thấy Từ Bưu què lấy còn tại không ngừng nhỏ máu chân. Cùng cá trạch trên mặt kia đẫm máu hai cái lỗ thủng lúc. Tề Phi Cường trong tay điện thoại trực tiếp rơi tại trên mặt bàn. Tại Tề Phi Cường xem ra, hắn bất quá là nhường Từ Bưu đi giáo huấn một chút cái kia gọi Giang Thu tiểu tử. Dựa theo đạo lý tới nói, lúc này Từ Bưu hẳn là diễu võ dương oai đến tranh công xin thưởng mới là. Làm sao lại biến thành bộ này thê thảm bộ dáng? Không phải là đã xảy ra biến cố gì hay sao? Tề Phi Cường có thể làm cho Quan Thi Vũ tiểu thúc Quan Gia Hưng chọn chúng. Đồng thời an bài tiến vào Phú Ngọc địa sản. Thẳng đến trong vòng 2 năm liền nắm trong tay toàn bộ công ty. Hắn quả quyết không phải cái kẻ ngu. Thậm chí có thể nói, Tề Phi Cường là cái thương nghiệp tinh anh. Nhưng là thương nghiệp tinh anh cũng có tranh giành tình nhân thời điểm. Một khi gặp được chuyện tình cảm liền sẽ biến thành ngớ ngẩn. Đây là nhân chi thường tình. Huống chi hắn bất quá là để cho người ta giáo huấn một học sinh trung học. Cái này tại Tề Phi Cường xem ra, căn bản không tính là chuyện gì. Thế nhưng là Tề Phi Cường không nghĩ tới. Chính là chuyện nhỏ này, liền mang đến cho hắn không cách nào bù đắp tai nạn. Đi theo Từ Bưu sau lưng tiến đến, là Quan Thi Vũ, mà Giang Thu thì là đi tại cuối cùng. Quan tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Tề Phi Cường nhìn thấy Quan Thi Vũ cùng Từ Bưu bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Trong lòng nhất thời đánh trống, hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra Từ Bưu làm sao cùng Quan Thi Vũ va vào nhau. Ta đến thị sát một chút ta nhà mình công ty không được à? Quan Thi Vũ ngữ khí rất lạnh, cái này khiến Tề Phi Cường cảm giác thật không tốt. Hẳn là cái này đại tiểu thư cảm thấy cái gì, muốn bắt đầu xuất thủ. Bất quá giống như đã chậm, Quan lão gia tử thời gian dùng ngón tay đầu đều đếm ra. Mà lại Quan Gia Hưng đã đem đến tiếp sau công việc đều chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ cần Quan lão gia tử vừa đi, cái này lớn như vậy gia sản, coi như tất cả đều thuộc về Quan Gia Hưng, cùng Quan Thi Vũ một mao tiền quan hệ đều không có. Đến lúc đó, hắn Tề Phi Cường, chính là Phú Ngọc địa sản phó tổng sự tình, toàn quyền xử lý toàn bộ địa sản công ty vận doanh. Nghĩ tới đây, Tề Phi Cường lại lực lượng 10 phần, thị sát công ty, Quan tiểu thư, Phú Ngọc thế nhưng là quan tổng dưới cờ địa sản công ty. Còn giống như không tới phiên ngươi đến thị sát, lúc này ngươi hẳn là tại lão gia tử bên người bồi tiếp lão nhân gia ông ta, mà không phải chạy đến Phú Ngọc đến thị sát a. Tề Phi Cường nguyên mặt biểu lộ âm tình bất định, cười tà nói, trong miệng hắn quan tổng, dĩ nhiên chính là Quan Thi Vũ tiểu thúc thúc Quan Gia Hưng. Tại Tề Phi Cường trong mắt, Quan Thi Vũ bất quá là cái không hiểu việc đời tiểu nha đầu phiến tử. Chạy đến nơi đây tới nói cái gì thị sát công việc. Đơn giản di cười độ lượng. Tề Phi Cường, người cấu kết những này cát bá, thôn tính công ty tài sản, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Người nói ta nên hay không nên thị sát một chút đâu. Đừng nhìn Quan Thi Vũ mặt ngoài vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3. Thế nhưng là nàng trước mắt tiếp thu giáo dục cùng tri thức mặt. Có thể không có chút nào so Tề Phi Cường ít hơn bao nhiêu. Mới mở miệng, liền trực tiếp cho Tề Phi Cường chụp trong đó no bụng túi tiền riêng lớn mạo từ. Quả nhiên, Tề Phi Cường nghe Quan Thi Vũ sau lúc này liền nhảy chân. Ngươi nói cái gì? Quan tiểu thư, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ta Tề Phi Cường làm việc, luôn luôn quang minh lỗi lạc. Nuốt riêng công ty tài vật loại tội danh này, ngươi cũng không thể loạn chụp. Nơi này là Phú Ngọc tập đoàn, ta là Phú Ngọc tập đoàn giám đốc. Ngài muốn thị sát công việc, xin cùng quan tổng cùng đi, bằng không mà nói, tha thứ ta công vụ mang theo, không thể phụng bồi. Tề Phi Cường lạnh lùng nói, hiển nhiên đã hạ lệnh trục khách. Tại Phú Ngọc địa sản, hắn Tề Phi Cường chính là thiên, quan Gia Hưng không xuất hiện, ai cũng không thể vi phạm hắn. Cho cười, quan Gia Hưng mặc dù là thúc thúc ta, thế nhưng là ở công ty thể chế bên trên, hắn cũng chỉ là cái phó tổng. Phú Ngọc tập đoàn hiện tại chủ tịch là ta gia gia quan Ngọc Lâm, mà lại ngay tại hôm qua, ta gia gia đã ký di sản kế thừa sách. Hiện tại toàn bộ quan gia dưới cờ tất cả công ty đều tại ta quan Thi Vũ danh nghĩa. Hắn quan Gia Hưng muốn làm nhà làm chủ còn sớm một chút. Quan Thi Vũ tức giận không thôi nói, cái gì di sản kế thừa sách? Nghe được Quan Thi Vũ sau, Tề Phi Cường chính là sững sờ. Quan Thị tập đoàn là gia tộc xí nghiệp, không phải hình thức đầu tư cổ phần công ty. Ngoại trừ một phần nhỏ cổ phần xem như tiền lãi phái phát hạ đi bên ngoài, quan Ngọc Lâm có được toàn bộ tập đoàn 95% cổ phần. Có thể nói Quan Thị tập đoàn chính là độc đoán. Cái này chủ tịch thân phận thật đúng là có thể coi như di sản truyền cho Quan Thi Vũ. Bất quá cái này việc quan hệ nhà Hưng cũng sớm đã có chuẩn bị. Dù cho có di sản kế thừa sách lại như thế nào, hắn quan Gia Hưng đã mua được toàn bộ tập đoàn trên dưới tuyệt đại bộ phận cổ đông. Coi như Quan Thi Vũ có cái này quyền kế thừa, nhưng là không có người cho nàng làm việc, nàng cái này chủ tịch cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Mặc dù như thế đại nhất nhóm người cùng một chỗ hợp mưu thôn tính một cái tiểu cô nương tài sản rất hèn hạ, nhưng là tại lợi ích trên hết hôm nay, tiền tài cùng địa vị mới là đạo lý quyết định. Tề Phi Cường có thể một điểm cảm giác không thấy áy náy. Quan Gia Hưng tự nhiên cũng thế. Ha ha, quan tiểu thư, mặc dù ngươi kế thừa cái gì di sản, nhưng là quan lão gia tử không chết, chuyện này cũng không có công bố. Ngươi coi như không lên cái gì chủ tịch, mà lại lấy ngươi trường cấp 3 chưa tốt nghiệp trình độ cùng lịch duyệt. Như thế lớn tập đoàn công ty, ngươi cảm thấy ngươi khống chế được a? Muốn ta nói, quan tiểu thư, ngươi liền thành thành thật thật bên trên ngươi học, quan tổng xem ở lão gia tử trên mặt mũi, tất nhiên sẽ nhường ngươi thoải mái dễ chịu qua nửa đời sau. Làm gì tuổi còn nhỏ liền đâm đầu thẳng vào cái này phân loạn trong xã hội tranh quyền đoạt lợi. Phải biết thương trường như chiến trường, như người loại này chim non, khả năng cuối cùng bị nuốt không còn sót lại một chút cặn. Đáng thương người cái này thiên kim đại tiểu thư thân thể mềm mại a. Tề Phi Cường như cái vô lại, xoa xoa tay, thản nhiên ngồi ở rộng lượng trên ghế làm việc. Hắn nhìn xem Quan Thi Vũ bởi vì phẫn nộ đỏ lên khuôn mặt nhỏ, trong lòng thầm than trước đó đều không dám nhìn thẳng vào cái này quan gia đại tiểu thư. Hiện tại xem xét, một điểm không thể so với Điền Tâm cô nàng kia tư sắc chênh lệch a. Theo Tề Phi Cường lên ác tha tâm tư, ánh mắt của hắn cũng biểu hiện cực kỳ lỗ mãng. Ánh mắt này nhường Quan Thi Vũ cực kỳ khó chịu, thật giống như trên người có mấy chục con kiến đang bò đồng dạng nại thù. Tiến tới càng thêm nhường nàng oán giận, nhớ nàng quan gia tập đoàn dưới cờ một cái nho nhỏ địa sản công ty giám đốc cũng dám như thế càn rỡ. Đối nàng cái này quan gia đại tiểu thư, kia quan gia Hưng được phách lối tới trình độ nào rồi? Tề Phi Cường, ta hiện tại lấy Quan Thị tập đoàn chủ tịch thân phận tuyên bố, ngươi bị sa thải. Quan Thi Vũ tức giận đến cực điểm, hung hăng vỗ bàn một cái hô, Tề Phi Cường chỉ là tập đoàn thuộc hạ công ty một cái giám đốc. Quan Thi Vũ nếu quả như thật kế thừa chức chủ tịch, thật đúng là có tư cách đuổi việc hắn. Quan Ngọc Lâm có lẽ thật đã đem quyền kế thừa cho Quan Thi Vũ, thế nhưng là một mực không có tuyên bố, chủ yếu là bởi vì Quan Thi Vũ niên kỷ quá nhỏ. Coi như nàng lại thiên phú dị bẩm, trí tuệ vô song, cũng quá non nớt, Quan Ngọc Lâm nguyên bản định lại gắng gượng một chút thời gian, sau đó đem Quan Thi Vũ một chút xíu đẩy lên sân khấu. Thế nhưng là tiếc rằng thiên không theo người nguyện, thân thể của hắn ngày càng sa sút, liền liền Quan Thi Vũ có thể hay không tham gia xong thi đại học thời gian cũng chờ đã không kịp. Nghe được Quan Thi Vũ muốn mạnh mẽ đuổi việc chính mình, Tề Phi Cường cũng thẹn quá hóa giận, vỗ mạnh một cái bàn đứng lên hô: "Đã ngươi đem lời đều nói đến đây cái phân thượng, vậy ta cũng nói cho ngươi, ta Tề Phi Cường là Quan Gia Hưng mời đến làm cái này giám đốc. Không có quan tổng mệnh lệnh, ai cũng không thể khai trừ ta. Quan Thi Vũ, ta còn minh bạch nói cho ngươi, ngươi ra ra đã không có mấy ngày công việc đâu. Nắm chặt trở về bồi bồi kia lão bất tử, khác đột nhiên tắt thở rồi. Lâm Trung ngươi cũng không coi trọng một chút, ngươi hỗn trướng." Quan Thi Vũ nghe được Tề Phi Cường mở miệng mắng Quan Ngọc Lâm là lão bất tử, đưa tay liền hướng Tề Phi Cường trên mặt vỗ qua. Ba, Tề Phi Cường một cái bắt được Quan Thi Vũ cổ tay, cảm thụ được Quan Thi Vũ kiều nộn trên da truyền đến co giãn, trong mắt mang theo trêu tức: "Ta ngược lại thật ra muốn càng đục sổ sách một chút, liền nhìn Quan tiểu thư ngươi có chịu hay không. Ngươi buông ra." Quan Thi Vũ dùng sức trở về quất tay, thế nhưng là Tề Phi Cường thế mà cả gan làm loạn bắt lấy Quan Thi Vũ tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quan Thi Vũ. Giang Thu vẫn đứng tại cửa ra vào không nói chuyện, chính là muốn nhìn một chút Quan gia nội bộ đến cùng loạn thành bộ dáng gì. Nhìn thấy Tề Phi Cường đã ngang ngược càn rỡ đến liền Quan gia đại tiểu thư cũng dám điều tương đương hí kịch trình độ, Giang Thu cười lạnh một tiếng, xem ra Quan gia nội bộ tranh đấu huyết tinh trình độ không có chút nào so với bọn hắn Giang gia yếu, mà lại Quan Thi Vũ một cái nữ hài tử càng thêm yếu thế. Nhìn thấy Tề Phi Cường bắt được Quan Thi Vũ cổ tay thời điểm, Giang Thu ai thán một tiếng, cất bước đi ra ngoài, một câu đều không nói, đi thẳng tới Tề Phi Cường trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn: "Ngươi là ai, muốn làm gì?" Tề Phi Cường bị Giang Thu ánh mắt nhìn run rẩy, lên tiếng chất vấn. Trước đó hắn coi là Giang Thu là Từ Bưu đám người thủ hạ, một mực không có hiểu rõ Từ Bưu bọn hắn đến cùng là tình huống như thế nào. Bởi vì Quan Thi Vũ xuất hiện, Tề Phi Cường căn bản chưa kịp hỏi. Hiện tại Giang Thu chạy ra, Tề Phi Cường lập tức ý thức được tiểu tử này hẳn không phải là Từ Bưu thủ hạ. Vậy hắn là ai? Lại nhìn Từ Bưu bọn người theo vào cửa liền cùng chịu ủy khuất tiểu tức phụ, xếp thành sắp xếp nằm chân tường chỗ, giống như tận lực cùng Giang Thu duy trì khoảng cách nhất định. Tề Phi Cường hiện tại mới chú ý tới chi tiết này. Từ Bưu những người này biểu hiện ra là sợ hãi, đối Giang Thu sợ hãi. Ba, Giang Thu vươn tay, nắm Tề Phi Cường cổ tay. Tề Phi Cường lập tức cảm giác được trên cổ tay của mình nóng hổi như là bị lửa thiêu đốt, lập tức buông ra Quan Thi Vũ cổ tay. Tiếp lấy Giang Thu vừa nhấc đầu gối, trực tiếp đem tấm kia rộng lượng bàn làm việc đính đến trượt ra đi, hung hăng đâm vào Tề Phi Cường trên bụng, đem Tề Phi Cường một mực đụng phải sau lưng cửa sổ thủy tinh bên trên, đầu đâm vào thủy tinh cường lực bên trên gảy trở về, lại đâm vào trước mặt trên bàn công tác, vừa đi vừa về va chạm nhường Tề Phi Cường sắp nứt cả tim gan, ôm bụng ghé vào trên mặt bàn kêu khóc liên tục. Từ Bưu bọn người ở tại lúc tiến vào liền có đoán trước cái này Tề công tử phải xui xẻo, hiện tại xem ra là xui đến đổ máu. Quan Thi Vũ giật mình nhìn xem Giang Thu, nàng vốn là coi là Tề Phi Cường không dám như thế cuồng vọng, nàng vốn cho là mình đã có thể trưởng khống Quan gia, nàng nguyên bản đi theo Giang Thu đến là muốn chèn ép một chút Tề Phi Cường phách lối khí diễm, đồng thời tại Giang Thu trước mặt biểu hiện một chút nàng cường thế. Đáng tiếc Quan Thi Vũ lịch duyệt thực sự quá nông cạn, đối trên thương trường ngươi lừa ta gạt, hám lợi đen lòng hiểu rõ thực sự quá ít. Kết quả cuối cùng lại là Giang Thu lại giúp nàng. Quan Thi Vũ hiển nhiên không nghĩ tới Giang Thu dùng loại thủ đoạn này đối phó Từ Bưu bọn người. Tìm tới Tề Phi Cường về sau, y nguyên dùng loại này bạo lực thủ đoạn đối phó đối phương. Tề Phi Cường cũng không phải Từ Bưu loại này tay chân. Hắn là giới kinh doanh tinh anh, Giang Thu làm như vậy, không cần nghĩ hậu quả a. Bất quá, giống như rất thoải mái a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ